rơi vào trái tim em. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ban đêm, một biệt thự duy nhất ở thành phố Tây Kinh, mặt trăng lặng lẽ ẩn vào tầng mây, bầu trời ảm đạm không có ánh sáng, phòng âm thanh đặt phim kinh dị, bốn phía đều mờ mịt không sáng sủa. Lương Thù Tuyền cả người chìm trong sofa, khóe mắt mỏng mà hẹp dài vén lên, thần thái lười biếng, cả người nhìn qua kiêu ngạo. Trình Tử Kim không lựa chọn ngồi ở vị trí bên cạnh anh, mà ngồi trên ghế sofa một mình. Bộ phim kết thúc, Trình Tử Kim thăm dò bấm công tắc nguồn đèn phòng âm thanh, trong vòng một giây ánh đèn mờ nhạt liền ném khắp phòng. Nương theo trần nhà vàng ửng, anh chơi điện thoại quay đầu nhìn Lương Thù Tuyền. Này, không phải cậu cảm thấy bộ phim này nhàm chán sao? Lương Thù Tuyền đứng dậy, ném chìa khóa xe của Trình Tử Kim cho anh. Cũng đã muộn rồi, gọi lái xe đến sao? Trình Tử Kim vươn tay nhận lấy chìa khóa. Nhanh rồi, hôm nay cậu uống rượu à? Lương Thù chọn ừ một tiếng, xoay người đi vào phòng bia bên cạnh. Trình Tử Kim cảm thấy kỳ quái liếc nhìn anh một cái, cũng đi theo vào phòng bia, làm một ván. Vì thế Lương Thù Tuyền liền cùng Trình Tử Kim đánh bia, 11 giờ, thay thế trong bóng đêm nồng đậm đến. Trình Tử Kim cầm gậy bia, cười, chưa một lần thắng cậu. Lương Thù Tuyền, luyện nhiều hơn đi. Trình Tử Kim cười cười, giật khóe miệng cùng Lương Thù Tuyền nói bậy vài câu. Chậm hơn một chút, anh nhìn xe của Lương Thù Tuyền rời khỏi vùng ngoại ô, đi về phía Đại học Tây Kinh. Khi Từ Vũ và Trịnh Yên Yên trở lại ký túc xá, Chu Phạm đang ngồi trước máy tính thương lượng chuyện làm phim tài liệu. Nhìn thấy hai người trở về ngủ, Lý Thanh Minh nghiêng đầu nhìn các cô một cái. Từ Vũ, ánh mắt cậu đều đỏ lên. Từ Vũ đem túi sách cùng quà cáp và hoa Trình Tử Kim hôm nay chất đống lên bàn, đi vệ sinh rửa mặt. Khi rửa mặt, giọng nói của cô từ phòng tắm truyền đến tai ba người còn lại. Quá mất mặt, bị Trình Tử Kim cảm động đến khóc. Khóe miệng Chu Phạm cong cong, nhưng không nói gì, tiếp tục cầm chuột suy nghĩ làm thế nào để lấp đầy cảnh quay phim tài liệu. Trịnh Yên Yên đi sửa sang lại quần áo, chờ đợi sẽ tắm rửa. Chỉ có Lý Thanh Minh đáp lại giọng nói của Từ Vũ. Cũng không phải rất mất mặt, cũng được rồi, con gái gặp phải loại chuyện này cảm động cũng rất bình thường. Rửa mặt xong, Từ Vũ từ phòng vệ sinh đi ra, ngồi ở trước bàn mở lễ vật Trình Tử Kim tặng. Lý Thanh Minh không có việc gì làm đi ngang qua Từ Vũ, định đi máy nước giải khát dưới lầu ký túc xá lấy một chai nước ngọt cam lạnh lẽo uống. Đang chuẩn bị hỏi còn có người muốn uống soda không, Từ Vũ bỗng nhiên gọi cô lại. Thanh Minh, cậu giúp tớ chụp ảnh tớ ôm bó hoa này. Lý Thanh Minh khẩn cấp muốn uống nước ngọt quất, một giây cũng không muốn chờ, liền nhanh chóng lèn ra khỏi ký túc xá, nhẹ nhàng lưu lại một câu. Phạm cậu giúp Từ Vũ chụp một chút. Chu Phạm đang đau đầu chuyện phim tài liệu, nhưng giúp chụp ảnh có thể thả lỏng tế bào não, liền đứng lên nhận lấy điện thoại di động của Từ Vũ, giúp cô chụp ảnh. Từ Vũ đem lễ vật Trình Tử Kim tặng đặt ở vị trí mép bàn, lúc Chu Phạm chụp ảnh, cô nói với Chu Phạm. Phải chụp được cái hộp vòng cổ này, nhưng không thể quá rõ ràng, muốn người ta nhìn qua là không cẩn thận chụp được. Từ Vũ nhắc tới hộp vòng cổ, Chu Phạm liền theo bản năng liếc mắt một cái, nói một tiếng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chụp ảnh xong, Chu Phạm trả lại điện thoại di động cho Từ Vũ. Vừa vặn lúc này Lý Thanh Minh mua nước ngọt trở về, Trịnh Yên Yên cũng từ phòng vệ sinh cầm quần áo đi ra. Từ Vũ nhìn ảnh Chu Phạm chụp, phóng to nhìn, rất hài lòng, bỏ hộp dây chuyền vào ngăn kéo. Chu Phạm cong môi cười cười, cầm quần áo là người cuối cùng đi tắm rửa. Tắm rửa xong, trên bàn bày một chai coca, còn mang theo điều hòa. Vết nước dọc theo thân bình chảy xuống, không đợi cô lên tiếng, Lý Thanh Minh liền khoát tay áo. Người gặp có phần, trên bàn Trịnh Yên Yên và Từ Vũ cũng có nước cam, nhưng Lý Thanh Minh không biết sở thích của các cô chỉ biết Chu Phạm thích uống coca, loại không đường. Cách chương.